Lược Thiên Ký, chương 518, 518, hay vẫn là bới xiêm y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 551, hay vẫn là bới xiêm y, lại nguyên lai. Kim Sí Tiểu Bằng Vương trước kia dù sao đối với Hồ Tiên Cơ tình căn thâm trùng. Lúc này còn không đành lòng đã gặp nàng tại Phương Hành dưới thân kiếm ném đi đầu. Bởi vậy liền muốn hướng Phương Hành cầu tình, làm cho nàng một mạng. Nhưng đứa nhỏ này tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng cũng là cái trung thực tính tình. Rồi nói ra yêu cầu của mình, lại không biết nên hướng Phương Hành ưng thuận cái gì lời hứa đến rồi. Hắn có thể cho Phương Hành cái gì hứa hẹn làm thù lao đây? Bán mạng cho hắn, quá khoa trương, đoán chừng tiểu thổ phỉ cũng sẽ không tin. Cho hắn tài bảo, hay vẫn là được rồi. Trên núi lão tổ tông nhóm đau hắn so đau chính mình còn lợi hại hơn đây này. Đáp ứng làm bằng hữu của hắn. Cái này vốn là Tiểu Bằng Vương lúc đầu trong nội tâm hiện lên ý niệm trong đầu. Vốn hắn tuy nhiên bị ép cùng Phương Hành xen lẫn trong một khối. Nhưng trong nội tâm quả thực không nhận nhưng này cái tiểu tổ. Mà lúc này, tâm tư dần dần sửa. Lời muốn nói chính là, như Phương Hành thả Hồ Tiên Cơ, hắn liền cùng Phương Hành hiềm khích lúc trước diệt hết. Làm người bằng hữu, có thể hết lần này tới lần khác tại những lời này muốn miệng lúc. Trong nội tâm lại đánh nữa cái đột, coi như mình nghĩ làm bạn của người ta. Hình như người ta nhưng không thấy có nguyện ý à. Dù sao người ta thế nhưng mà bổn sự cũng đại. Lá gan cũng đại, bối phận càng cao hơn tự mình người. Hội thiếu chính mình người bằng hữu, chính là bởi vì trong nội tâm điểm ấy xoắn suýt, mới khiến cho Tiểu Bằng Vương lại nói một nửa. Vậy mà có chút ít nói không được nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn nén màu đỏ bừng. Ha ha, ta tốt Huyền Tôn Nhi. Không cần phải nói, tiểu tổ là người từng trải. Phương Hành lắc đầu than tiếc lấy. Tới vỗ vỗ Tiểu Bằng Vương bả vai. Một bộ trưởng bối an ủi tiểu bối bộ dáng. Đương nhiên, bên cạnh mấy người trong nội tâm đều có loại cảm giác quỷ dị. Cần biết Tiểu Bằng Vương tuy nhiên bối phận so với hắn nhỏ. Nhưng tuổi thế nhưng mà ít nhất sống 40-50 năm a, chỉ là dựa theo đại bằng nhất tộc tuổi thọ đến tính toán coi như rất bé mà thôi. Người này vậy mà thật sự đem mình làm trưởng bối. Phương Hành không hề tự giác. Vỗ Tiểu Bằng Vương bả vai nói. Tiểu quỷ, trong lòng ngươi những lời kia cũng không cần nói. Tiểu tổ trong nội tâm đều minh bạch a, đã ngươi theo tiểu tổ đi ra hồ đồ. Tiểu tổ liền cho ngươi cái mặt mũi. Cái này hồ ly lẳng lơ có thể không là lần đầu tiên muốn giết ta. Vốn lần này ta muốn hung hăng trừng trị nàng. Nhưng ngươi đã mở miệng, ta đây liền cho ngươi cái này mặt mũi. Không giết nàng, Tiểu Bằng Vương thấy Phương Hành vậy mà như vậy thống khoái đã đáp ứng. Trong nội tâm cũng không biết là cái gì tư vị, có chút phức tạp, chính là Đại Kim Ô cùng Ô Tang Nhi cũng có chút ngoài ý muốn. Hơi có chút khó hiểu nhìn xem Phương Hành, mà Phương Hành lại không để ý tới bọn hắn, trực tiếp chuyển hướng Hồ Tiên Cơ nói. Hồ ly lẳng lơ, nhà của ta Huyền Tôn Nhi không nỡ muốn mạng của ngươi. Ta tạm tha ngươi lần này. Mau mau lăn a. Nói xong thò tay thu hồi trên người nàng Khổn Tiên Tác. Hồ Tiên Cơ cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Hình như không nghĩ tới chính mình hội nhẹ nhàng như vậy ly khai. Ngẩn ngơ về sau, mới hướng Tiểu Bằng Vương thấp giọng nói. Cảm ơn. Nói xong hai chữ này, liền vội tại bay đi. Phương Hành rồi lại hô ở nàng. Chậm một chút đi. Hồ Tiên Cơ sắc mặt lập tức biến đổi. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi kẻ biến chủ ý. Phương Hành cười hắc hắc. Nói. Ta nói không muốn mạng của ngươi. Cũng không nói không bới ra ngươi xiêm y à. Còn có bới ra xiêm y. Vốn tưởng rằng tránh thoát một kiếp Hồ Tiên Cơ đều ngây dại. Mà Phương Hành thì thôi hắc kiếm cự kiếm nhắc tới. Chỉ ở Hồ Tiên Cơ cái mũi. Ăn cướp, trên người thứ đáng giá đều giao ra đây. Lần này, Ô Tang Nhi cũng ngây người. Mà ngay cả Ô Nhất Điển cùng Tiểu Bằng Vương cũng ngây người. Đại Kim Ô ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới còn tưởng rằng tiểu thổ phỉ biến tính nữa nha. Mà Hồ Tiên Cơ cắn răng. Vì ly khai, hay vẫn là lấy ra chính mình túi chữ vật, nhẹ nhàng ném đi qua. Phương Hành tiếp được, lại nói không đủ. Hồ Tiên Cơ hung ác lấy tâm, lại đem đầu mình đi lên một đóa song đầu băng phượng châm hái xuống. Lại ném tới, nhưng mà Phương Hành còn nói không đủ. Ánh mắt hướng nàng trên lưng ngắm. Hồ Tiên Cơ đành phải lại đem eo giấu giếm một miếng động thiên chiếc nhẫn dao đi ra. Cuối cùng nhất kết quả, Hồ Tiên Cơ xiêm y hay vẫn là bị bới ra đi. Toàn thân chỉ còn một cái yếm, một đầu quần lót, tóc tai bù xù ngồi xổm một khối thanh nham đằng sau. Sắc mặt vừa thẹn vừa đỏ, trong ánh mắt bắn ra hận ý, khí nhanh muốn điên rồi. Hùng hăng hướng về Phương Hành chửi bới. Vương bát đản, ta sớm muộn gì giết ngươi. Bất luận như thế nào, ta đều sớm muộn gì giết ngươi. Phương Hành ôm một đống bảo bối cười ha ha. Kêu lên, dám mắng ta, cái yếm cũng không lưu lại. Đồng dạng có thể bán tiền. A, Hồ Tiên Cơ lại càng hoảng sợ. Nàng tuyệt đối tin tưởng Phương Hành có thể làm được việc này đến. Lại cũng không để ý cảnh xuân chợt tiết. Ôm ngực liền bước trên mây mà đi. Hai cái thon dài trắng noãn như ngọc chân lớn dài cùng dịu dàng nắm chặt bờ eo thon bé bỏng. Cùng với vô ích gấm tính chất quần lót kéo căng tại trên thân thể buộc vòng quanh đến mông đẹp hình dạng. Đem cái Phương Hành, Đại Kim Ô, Tiểu Bằng Vương cùng Ô Nhất Điển đều thấy con mắt sáng lên. Miệng lưỡi phát khô, Đại Kim Ô đẩy Tiểu Bằng Vương một cái. Thật như vậy để cho chạy rồi. Ngươi muốn có ý kiến gì không? Ta có thể giúp ngươi đè lại nàng hai cái đùi. Ô Nhất Điển quơ quơ đầu. Thầm nói. Vừa rồi ta rõ ràng đã đáp ứng ngủ nàng. Bên cạnh không người để ý đến hắn. Tiểu Bằng Vương lại khí bất quá. Thình lình lại đá hắn một cước. Biểu muội, hắn đá ta. Chấm. Ô Nhất Điển hướng Ô Tang Nhi cáo trạng. Lúc này đây Ô Tang Nhi lại cũng không chịu giúp hắn. Mắt trắng không còn chút máu. Nói. Đáng đời. Hiển nhiên Hồ Tiên Cơ dần dần bay xa. Đại Kim Ô rốt cục đã tin tưởng Phương Hành chính xác để cho chạy nàng. Nhưng trong lòng lại cảm thấy không đúng. Cái này quá không phù hợp tiểu thổ phỉ phương pháp làm việc. Nhịn không được truyền âm nói. Cứ như vậy đem nàng để cho chạy. Phương Hành trợn nhìn nó liếc mắt. Đồng dạng truyền âm trả lời. Đúng vậy, ta thương hương tiếc ngọc mà. Đại Kim Ô im lặng, khinh thường nói. Ngươi thương cái rắm, nói thực ra ngươi lại đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Hắc hắc hắc hắc, Phương Hành nở nụ cười. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia đắc ý hào quang. Thấp giọng nói, cái này hồ ly lẳng lơ lại tính toán cái thứ gì. Cùng nàng đấu thắng cũng không có ý gì. Cho nên ta muốn tay của nàng. Làm một đại sự. Dứt lời. Liền đem tính toán của mình tinh tế hướng Đại Kim Ô đồn đãi nói một trận. Đại Kim Ô lại trực tiếp kinh hãi hai khỏa trong mắt đều nhanh đến rơi xuống. Đã qua sau nửa ngày. Mới lạnh lùng run rẩy thoáng một phát. Yết hầu phát khô mà nói. Ngươi. Không có nói đùa à. Phương Hành khinh bỉ nhìn nó liếc mắt. Ngươi cảm thấy thế nào? HTTP, choang kiwa tui, nét, Đại Kim Ô chẹn họng thoáng một phát. Sau nửa ngày mới nói. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi hội mạnh như vậy. Phương Hành cười hắc hắc, liền không hề để ý đến hắn. Ôm một đống từ trên người Hồ Tiên Cơ vơ vét đến bảo bối ngồi xuống trên tảng đá. Đến, phân bảo bối. Cái này hồ ly lẳng lơ xem ra thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Mang vào thứ tốt không ít a, chúng ta một người một kiện. Cái này chỉ song đầu băng phượng châm. Thứ tốt a, đúng là cực phẩm huyền khí. Nhanh có thể gọi là bán thần khí. Tang Nhi tới, ta cho ngươi đeo lên. cái này đạo cánh ve sầu xà khúc kiếm. Vậy mà nhưng ẩn chứa 99 trên đường phẩm kiếm quang. Lợi hại a, Huyền Tôn Nhi, cái này thuộc về ngươi rồi. Kim Lục Tử, ngươi cầm cái này đạo chiếc nhẫn, có thể phóng xuất ra một đạo lôi cương ngự ngự. Con mẹ nó, Phương Hành từng cái phân ra đi ra. Cuối cùng lại theo trong chữ vật túi kéo ra một đầu khỏa ngực bố. Cũng không biết là hôn hương hay vẫn là hồ tiên cơ mùi thơm của cơ thể. Lại rõ ràng là kiện cực kỳ đồ riêng tư. Liền một chuyến cầm ném cho con mắt tỏa sáng chờ phân bảo bối Ô Nhất Điền. Bất quá Tiểu Bằng Vương thấy Ô Nhất Điền cái kia hèn mọn bỉ ổi bộ dáng, lập tức một cái tranh đã tới khỏa ngực bố. Nói, ta cho ngươi đổi. Xem ra hắn tuy nhiên không sai biệt lắm buông xuống đối hồ tiên cơ tâm tư, nhưng vẫn là rất chịu không được nàng bị người khinh nhờn. Ngược lại là Ô Nhất Điền, nhận lấy chuôi này cánh ve sầu xà khúc kiếm về sau, ngây người sau nửa ngày, vậy mà rơi xuống nước mắt đến. Làm sao vậy, cái này lại nghĩ như vậy muốn cái kia khối khỏa ngực bố à? Phương Hành liếc mắt, nhấc chân đạp hắn thoáng một phát. Ô Nhất Điền khóc lắc đầu nói. Không phải, là cái này kiếm. 3 năm trước đây Đằng Châu tổ chức đấu giá hội. Ta liếc thấy lên chuôi kiếm này. Vốn nghĩ chụp được đến làm bội kiếm. Kết quả cầu cha ta rất lâu. Rốt cục đáp ứng cho ta mua lại. Lại không có nghĩ rằng. Hắn lấy ra lúc ấy chính mình tất cả linh tinh. Thật sự thu thập không đủ một nửa, bằng vô ích bị người nhục nhã một trận, sau đó dùng 300 lượng linh tinh chụp được kiện pháp khí này. Qua tay sẽ đưa cho Hồ Tiên Cơ, không nghĩ tới, lại còn là về tới trong tay của ta. Mọi người cũng không nghĩ tới hắn là vì việc này khóc. Nhất thời ngược lại không tốt mắng hắn, nói trắng ra là, cái này cái yêu địa tiểu ngũ tổ bên trong. Phương Hành đó là không cần phải nói. Dương danh tứ phương độc chân đạo phỉ. Không biết thấy qua bao nhiêu kỳ chân dị bảo. Chính mình lưu trên tay cũng không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành dị bảo. Mà Đại Kim Ô cùng Phương Hành một khối. Cũng không ít khắp nơi pha trộn. Thế nhưng mà dài không ít não. Tiểu Bằng Vương đâu rồi? Nhưng lại ra cảnh yêu ốc. Đánh ít không lo tài nguyên tu hành. Mà Ô Tang Nhi cùng Ô Nhất Điển nhưng lại so sánh quẫn mệt nhọc. Thậm chí nói Ô Nhất Điển cũng là bởi vì tài nguyên chưa đủ lại tốt cầm tu vi mới rơi vào như vậy kết cục. Tu hành giới ở bên trong, vô luận là người hay là yêu, không có tài nguyên, tóm lại là nửa bước khó đi. Được rồi, hiện tại không phải là cho ngươi rồi sao? Ô Tang Nhi tới nhẹ giọng an ủi. Làm cho nàng cái này biểu ca trở thành tiểu hài tử đến hống. Thật sự đã cho ta sao? Ô Nhất Điển lau hai cái nước mắt, ôm kiếm kia, một bộ sợ người khác tới tranh bộ dạng. Có ác tâm hay không? Phương Hành khí đạp hắn một cước. Đỉnh Đạc nói, chỉ phải nghe ngươi nhà tiểu tổ. Bảo bối nhiều đến cho truyền bất động. Ô Nhất Điển ánh mắt nhất thời bắt đầu tỏa sáng. Nhưng còn có chút không tin. Cười hắc hắc nói. Có cái này kiếm là đủ rồi. Đại Kim Ô hừ hừ hai tiếng. Nói. Những lời khác ngươi có thể hoài nghi. Tiểu thổ phỉ lời này ngươi vẫn là có thể tin tưởng. Ta cam đoan. Thật vậy chăng? Ô Nhất Điển rồi cho đã mắt sùng bái ánh mắt. Nhìn xem Phương Hành tựa như nhìn xem thần. Ta như thế cảm giác có chút buồn nôn. Phương Hành một hồi ác hàn, rất nghiêm túc hướng Ô Nhất Điển nói. Lại như vậy xem ta liền đánh ngươi. Chưa xong còn tiếp bài này chữ do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp, nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến khởi điểm ủng hộ tác giả. Cách chương.